Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mạn bị Tố mượn game để câu độ hot và dựng nhân vật keo kiệt đã lên hot search suốt cả buổi sáng. Ngay cả không ít người trong đoàn phim cũng biết chuyện. Trong lúc nghỉ quay còn len lén liếc nhìn cô, rồi thì thầm bàn tán với nhau đứa ngu nào đang hại Bạch Mạn vậy. Cái lý do tìm được này nghe mà cười không nổi luôn. Mượn game để nổi, còn dựng nhân vật keo kiệt. Cái hình tượng đó có gì hấp dẫn? Không phải kiểu hình tượng này càng dễ làm mất cảm tình người ta sao? Có khi lúc đó mày không theo dõi hot search trên Weibo. Thật ra không phải là hình tượng keo kiệt, phải gọi là hình tượng cầy quốc điên cuồng, mới đúng. Cậu biết game đội hình nữ thần của tôi không? Cô Bạch trong game cầy 2 điểm kỹ năng đến nơi đến chốn mà không tốn một xu nào. Trong đó còn có một kỹ năng là nói líu lưỡi ấy. Nhân viên bên cạnh nghe xong cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa. Nếu tất cả những cái đó đều là nhân vật do công ty dựng lên, đều là kế hoạch marketing sắp đặt từ trước, vậy thì phải nói giám đốc marketing của công ty đó là thiên tài rồi. Góc nhìn kiểu này đúng là kỳ diệu hết chỗ nói. Làm sao họ biết cái kiểu tiếp cận kỳ quái như vậy lại có thể gây sốt chứ? Người vừa nói kia nhìn thấy biểu cảm trên mặt đồng nghiệp, liền bật cười nói. Cho nên cậu nói cũng có lý. Tớ cũng thấy cái đứa làm ra cái hot search này đúng là ngu thiệt. Không biết chị Mạn nhà mình đắc tội ai mà bị chơi trò bôi nhọ kiểu này. Cùng lúc đó, trong tầng hầm âm u, Văn Ngọc kinh ngạc nhìn hot search và bài viết từ các tài khoản marketing. Gần như không thể tin nổi, lại có người khác tung ra tin kiểu này. Nhưng đồng thời cô ta cũng cảm thấy người kia thật ngu ngốc. Vì cô ta biết rõ tin này yếu kém đến mức nào, không có sức thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có fan không hiểu rõ mọi chuyện, dù sao họ cũng không đứng từ góc độ marketing trong giới giải trí để nhìn nhận vụ việc này. Lại thêm một số cư dân mạng còn trẻ tuổi, dễ bị dắt mũi. Đội hình nữ thần của tôi là thần thánh, chúng ta không thể để nghệ sĩ dùng game để làm bàn đạp nổi tiếng. Như vậy là sỉ nhục game, hồi đó tôi còn thích Bạch Mạn vì nhân vật trong game nữa kìa. Tôi còn là fan của nhân vật đó, vote cho cổ biết bao nhiêu lần. Kết quả thì sao? Bạch Mạn chỉ xem nhân vật đó là bàn đạp để nổi tiếng. Đúng lúc này, Bạch Mạn đang ở phim trường cuối cùng cũng cầm được điện thoại của mình. Cô đọc trước tin nhắn dài của Trương Lăng, hiểu sơ lược tình hình rồi thoát khỏi khung chat, chuyển sang khung trò chuyện với Giản Tiếu Tiếu. Từ hôm qua đến sáng nay, Giản Tiếu Tiếu vẫn luôn nói về chuyện CP. Chị ơi, chúng ta nhất định phải đứng ra, phải nói với fan biết, bọn mình mới là một cặp trời sinh. Bọn mình mới là CP có cảm giác nhất. Bạch Mạn không hiểu vì sao Giản Tiếu Tiếu lại chấp nhất với chuyện này đến vậy. Cô đã khuyên mấy lần rằng đừng đặt nặng mấy thứ CP trên mạng, nhưng đối phương vẫn không nghe. Độ chấp niệm với việc tạo CP gần như sánh ngang với đam mê ăn cay, luôn quyết tâm muốn đẩy một cặp CP với chính mình. Được rồi, lần sau ghi hình chúng ta sẽ thân mật hơn, chị sẽ phối hợp toàn bộ tương tác, nhất định không quan tâm gì đến máy quay cả. Dù sao Bạch Mạn cũng tin Trương Lăng và Vu Gian có thể xử lý ổn thỏa fan CP. Trong giới giải trí, nhiều nghệ sĩ đều có fan CP, thậm chí có rất nhiều CP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bước chân vào giới này thì không thể quá tính toán chuyện đó, nếu không lại phản tác dụng, mất thiện cảm với fan và khán giả. Chỉ cần fan CP biết tự vui vẻ trong phạm vi nhỏ thì không thành vấn đề gì lớn. Giản Tiếu Tiếu tuy hài lòng nhưng vẫn lải nhải thêm, lần tới ghi hình á, chị phải tránh xa Ngạo Băng ra. Không được quay chung khung hình với chị ta nữa, không thì em sẽ ghen đến mức lấp đầy núi vàng luôn đó. Bạch Mạn nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nhắn lại, lần sau ghi hình, em ngủ chung với chị đi. Chị ôm em ngủ, đến lúc lên sóng rồi còn ai không ủng hộ CP của chúng ta nữa chứ? Giản Tiếu Tiếu đang ở hậu trường chuẩn bị, vừa đọc đến câu này, đầu óc như pháo hoa bắn tung tóe. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là chị ngày nào, mà chị lại muốn ôm mình ngủ ngay trong chương trình, trước mặt bao nhiêu nhân viên, thật sự không sao chứ. Tại sao vừa mong chờ lại vừa thấy ngại ngùng thế này? Đúng lúc đó, chuyên viên trang điểm bước đến nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Giản Tiếu Tiếu, nghi ngờ hỏi. Tiếu Tiếu, em vẫn chưa trang điểm sao? Sao mặt đỏ thế này? Thịnh Diễm khẽ ho một tiếng, trêu chọc nói. Lại lén lút đọc mấy cái tiểu thuyết người lớn không nên xem sau lưng bọn này đúng không? Chuyên viên trang điểm, Giản Tiếu Tiếu trông ngây thơ đáng yêu thế kia mà lại đọc tiểu thuyết người lớn. Giản Tiếu Tiếu lập tức phản bác. Chị nói linh tinh gì vậy? Ai mà đi đọc tiểu thuyết người lớn chứ? Em đâu phải kiểu con gái như vậy. Thịnh Diễm cười cười đầy ẩn ý. Chị nói là mấy cái tiểu thuyết người lớn, cá nhân hóa, của ai đó kìa. Giản Tiếu Tiếu ánh mắt dao động, nói năng lắp bắp. Không, không có chuyện đó đâu, chị đừng nói bừa. Thế nhưng, lúc đang hoảng loạn buông điện thoại xuống để trang điểm, trong đầu Giản Tiếu Tiếu vẫn cứ quanh quẩn hình ảnh tưởng tượng. Ngủ chung một giường, càng nghĩ càng đỏ mặt, khiến chuyên viên trang điểm khổ sở. Tiếu Tiếu, mặt em đỏ thế này, chị khó mà trang điểm cho em đấy. Chị còn chẳng biết em đã đánh má hồng đủ chưa nữa. Phía Bạch Mạn không nhận thêm tin nhắn nào từ Giản Tiếu Tiếu, lập tức đoán được nàng đang lặng lẽ xấu hổ ở đâu đó. Thế là cô quân lại khung chat với Trương Lăng, đọc kỹ lại tin nhắn đã gửi, sau đó đăng nhập Weibo và đăng một bài thanh minh. Bạch Mạn, game là tôi chơi bằng cả tình cảm thật sự, nạp tiền cũng là thật sự keo kiệt mà chơi, không hề cố ý dựng nhân vật hay mượn độ hot. Tôi cũng không hiểu mấy tài khoản marketing kia nghĩ gì nữa. Tôi khiến toàn Weibo biết tôi chơi game mà keo kiệt lắm ư? Bạch Phong lập tức chia sẻ lại bài viết của chị gái. Bạch Phong, chị em keo thật, thật sự rất keo. Mọi người xem ảnh chụp lịch sử donate mà em đăng trong bài trước sẽ thấy. Từ khi em livestream tới giờ, tổng số tiền chị ấy donate chưa tới 50 tệ. Cười mỉm, cho nên hoàn toàn không có dựng nhân vật gì hết, vì chị em vốn là người như vậy. P.S. Em cũng không cảm thấy chị không donate là không thương em. Có lúc yêu thương không nhất thiết phải thể hiện bằng tiền bạc. Bạch Mạn đọc xong còn ấn like bài viết, rồi bình luận dưới đó. Bạch Mạn ít livestream lại, nghỉ ngơi nhiều vào. Bạch Phong ngoan ngoãn trả lời. Bạch Phong, biết rồi ạ, em biết rồi, vẫn luôn nghỉ ngơi đàng hoàng mà. Cho dù chị không nhắc, cũng có khối người trong phòng livestream tới giờ là đuổi em xuống luôn. Trợn trắng mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, fan của Bạch Mạn thi nhau vào bài đăng đó tố cáo, gần đây Bạch Phong nghiện một game mới, thường xuyên livestream quá giờ. Bà mẹ không có nhà, mỗi lần như vậy là fan phải spam tin nhắn nhắc nhở thì cô bé mới chịu miễn cưỡng dừng lại. Bạch Mạn lại vào khu bình luận của Bạch Phong để cảm ơn fan của em gái. Sau khi bài đăng của Bạch Mạn được lan truyền, chủ đề này dần nóng trở lại. Sau đó, cư dân mạng cũng chú ý đến đoạn hội thoại giữa hai chị em. Bỗng có người thắc mắc, tại sao Bạch Mạn lại có thể keo kiệt mà lý lẽ đầy mình như vậy? Trước kia cô ấy kiếm không nhiều thì còn hiểu được, nhưng bây giờ mỗi năm thu nhập cũng khá rồi chứ. Sao vẫn keo đến thế? Rồi lại có người nhắc đến một chi tiết quan trọng. Có ai còn nhớ hồi trước Bạch Mạn từng bị châm chọc vì bố mẹ mở tiệm bán trái cây ở quê không? Hồi đó có người còn đăng cả ảnh tiệm đó lên, nhìn cũng chẳng ra gì. Ban đầu mấy cuộc thảo luận này xuất hiện trong phần bình luận dưới bài của Bạch Phong. Nhưng vài fan của Bạch Phong cố gắng kiểm soát bình luận bảo mọi người đừng nói nữa. Thế nhưng càng làm vậy, càng khiến dân mạng cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Những lời bàn tán trên mạng bắt đầu âm ỉ lan rộng, dù tốc độ vẫn còn chậm. Lúc này, Trương Lăng đang thảo luận riêng với Bạch Mạn. Hiện tại em cũng đã trả hết nợ rồi, chuyện gia đình em bên chỗ bố mẹ cũng không còn là bí mật gì. Tôi thấy đã có vài cư dân mạng nói bóng gió về mấy chuyện đó rồi. Vậy nên công ty tụi mình tốt nhất là chủ động đưa ra giải thích, như vậy mới có thể nắm quyền chủ động truyền thông. Thật ra Bạch Mạn không sợ người khác biết chuyện trước đây mình nợ nần chồng chất, nhưng cô luôn nhờ Trương Lăng đè mấy chuyện đó xuống là vì lo một số fan quá mù quáng. Dù lý do gì đi nữa, họ vẫn sẽ mù quáng đứng về phía cô mà quay ra mắng chửi chủ nợ. Dù gì thì fan trong giới giải trí, nhất là các fan nhỏ tuổi, thường bị filter thần tượng quá nặng, đến mức không phân biệt được đúng sai nữa. Đó là lý do vì sao Bạch Mạn không muốn công khai chuyện nợ nần để lấy lòng thương của dư luận. Nếu có ai trên mạng nói bất kỳ điều gì không tốt về người chú ấy, thì cả Bạch Mạn và người nhà cô đều sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với chú. Chính vì thế mà họ luôn yêu cầu công ty phải đè chuyện này xuống, không để lộ ra ngoài. Tất nhiên trước đây cô chỉ là một nghệ sĩ không nổi tiếng, chẳng ai soi mói, nhưng giờ độ nổi tiếng ngày càng tăng. Những chuyện như thế này vẫn nên do chính bản thân chủ động công khai thì hơn. Thế là công ty của Bạch Mạn đăng một thông báo chính thức, khiến những post vốn không được mấy người quan tâm lại bùng lên hot search. Bạch Vạnh giờ vơ kêu kiệt, lý đồ Bạch Vạnh nhu kiệt, Bạch Vạnh ngánh khoản ở khổng lồ, Bạch Bạch trẻ nhớ suốt 8 năm 4 từ khóa này đồng loạt leo lên bảng tìm kiếm nóng, khiến ai nấy đều sửng sốt. Thì ra việc Bạch Mạn cày game đến phát điên là vì thời điểm đó cô vẫn đang trong giai đoạn trả nợ cho gia đình. Trả nợ suốt 8 năm, nghĩa là bắt đầu từ năm 18 tuổi. Không bao lâu sau, thường Bạch Mạn cũng nối gót lên hot search, nhưng Bạch Mạn lại không hề cầm điện thoại, cũng chẳng đi xem phản ứng của cư dân mạng. Cô chỉ gọi điện nhắc ba mẹ dạo này đừng mở cửa tiệm, đồng thời bảo em gái khi livestream cũng đừng bị các bình luận làm ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã qua rồi, cô rất biết ơn sự đồng cảm và thương xót của cư dân mạng, nhưng quãng thời gian 8 năm khổ cực ấy chỉ có chính cô mới thấu hiểu. Giờ nhìn lại những lời cảm thông đó, chẳng qua lại càng làm quá khứ của mình trông bi thương hơn mà thôi. Những chuyện đã qua, cô không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng hiện tại, nên dứt khoát giao điện thoại cho trợ lý, toàn tâm toàn ý đóng phim. Trạng thái ổn định của cô khiến đạo diễn và các nhân viên trong đoàn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thêm phần thương mến cô, thái độ đối với cô cũng càng ngày càng tốt. Cho đến khi quay xong trở về khách sạn, trợ lý đi bên cạnh Bạch Mạn nói. Anh Trương Bảo đã chuẩn bị cho chị một điều bất ngờ trong phòng, dặn chị chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Trợ lý mơ màng nói tiếp, không ngờ anh Trương cũng là người lãng mạn như vậy, còn biết chuẩn bị bất ngờ để an ủi chị Mạn. Bạch Mạn nói với cô, chị biết rồi, em cũng về phòng nghỉ đi, hôm nay em cũng vất vả rồi. Trợ lý thấy cô quẹt thẻ vào phòng rồi mới xoay người rời đi về phòng mình. Bạch Mạn thì đứng ngẩn người nhìn Giản Tiếu Tiếu đang xuất hiện trong phòng mình, hơi không tin nổi. Sao em lại đến đây? Giản Tiếu Tiếu vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Tuy nàng đã sớm biết chuyện gia đình của Bạch Mạn, cũng biết những năm qua chị ấy chắc chắn đã rất vất vả. Nhưng khi tận mắt đọc được thông báo từ công ty của Bạch Mạn, nàng vẫn không kìm được mà khóc đỏ cả mắt, sau đó liền nhờ Vu Gian đưa mình tới đây. Chị ơi, Giản Tiếu Tiếu bước đến trước mặt Bạch Mạn, ôm chặt lấy cô. Tại sao em không gặp được chị sớm hơn chứ? Nếu như em có thể gặp chị từ 8 năm trước thì tốt biết bao. Bạch Mạn ban đầu rất cảm động, nhưng nghe xong câu đó thì bật cười. Em ngốc à, 8 năm trước em còn đang học tiểu học. Một học sinh tiểu học tình cờ gặp một học sinh cấp 3 như chị thì làm gì? Chị dạy em học ôn thi vào cấp 2 à? Giản Tiếu Tiếu xấu hổ tức giận đánh một cái vào người Bạch Mạn. Em đang rất nghiêm túc đó, chị đừng có giỡn nữa. Bạch Mạn dịu dàng má nàng, ánh mắt vừa xót xa lại vừa đầy yêu thương. Chị cũng nghiêm túc mà, bây giờ gặp nhau là thời điểm vừa vặn nhất rồi. Cô không muốn mình gặp được Giản Tiếu Tiếu vào giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, bởi khi đó bản thân quá tệ hại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Tiếu Tiếu, mà điều đó, cô không nỡ. Cách chương